em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 14, sự kiện chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu làm bài đi mày ơi. Diệp kêu hai con nhỏ bên mình đang rối loạn tuần hoàn não. Cô cầm, hai đứa nói, sắp hết rồi kìa tao lên lấy đây, Mai Anh nhẹ giọng nói. Hay để tao lên lấy. Diệp có phần hơi lo lắng hỏi Mai Anh vì nhỏ bích cô thể nào cũng có chuyện. Cô cười nhẹ, cảm ơn, nhưng cô sao đâu tao tự lo được. Cô nói vậy để con bên cô đỡ lo. Nói rồi cô quay người bước lên lấy. Á, cô khẽ kêu nhẹ chỉ để Diệp và Nguyệt nghe thấy. Mày làm sao vậy? Nguyệt lo lắng hỏi, cô sao đâu? Cô gượng cười nói, mày làm gì vậy Quỳnh Anh? Diệp hét khiến ở đó tạo thành một tâm điểm chú ý nhất. Tao ca làm gì hết? Chả qua là, à kiêu ngạo nói, là sao? Nhỏ ca tự chủ đờ si siết chặt tay à, lần này, nhỏ ca thể đứng làm ngơ đờ si nữa. Hừ, là vì tao thấy bàn chân của con xê hó đó hơi vướng nên chỉ dẹp đường thôi. À bắt đầu ngụy biện, với lại, mày nên nhớ tao là cháu của cô HB. À chưa nói hết đã bị một giọng nói ngoài cửa chen vào. Câm mồm mày vào, mọi người nhìn ra, là Cầm, học sinh lớp 12A, hội trưởng hội kỷ luật là người bạn thân nhất của Mai Anh từ năm cấp 1. Mày có quyền gì mà vào lớp tao? À, khinh bỉ, ồ, hình như ở đây mọi người biết công VC và trách nhiệm của tao rồi đúng ca, Cầm quay ra hỏi. Cả lớp gật đầu, vậy cho tao biết nhiệm vụ và công VC của tao là gì, rèn rũa nề nếp xử lý. Một đứa ở đâu chui ra nói. Nghe chưa hả, à hất hàm nói, tất nhiên, tai tao đâu điếc, ở đây cô có nề nếp xấu, ồ tao đờ si bích ở đây vừa có một vụ chửi nhau, dùng giày cao gót 15 phân dẫm lên chân của một học sinh, gọi người đó là xê hó, cãi hội trưởng hộ kỷ luật, nhiều đó đủ để tôi có mặt ở đây chưa, Cầm điềm đạm nói, đâu có đâu, con N anh cãi, lên phòng ST, hội trưởng, quỳ ở đó, VT bản kiểm điểm, nhớ 15 bản cho tôi. Cầm lạnh lùng đáp, Cầm, Mai Anh đi khập khiễng ra chỗ Cầm, mày có sao cô, Cầm lo lắng nhưng ca thể hiện ra mặt, cô Cầm, cô sao đâu, mày về lớp đi, đừng lo cho tao, M Anh cười nhẹ, mày đó, đợi tao năm, đã, nói rồi quay qua chỗ kia nói, tôi đếm đi đếm lại tổng cộng là 4 tội nhì, tuần này lo mà nghỉ học một tuần nhé, hừ, ấy Cầm ơi, sao nhẹ vậy mày, Diệp và Nguyệt hỏi, hai bên cô phải lo, còn rất nhiều ở phía sau cơ mà. Cầm nở nụ cười nham hiểm, ồ, vậy cho tao tham gia với. Hai đứa nhốn nháo, ok, mày cứ chờ đó, tao sẽ cô tha cho mày đâu. À tức giận nói rồi bước ra khỏi lớp, mọi người trong lớp im lặng vì cô ai dám động đến mấy ả này, nói cũng cô đờ si, Mai Anh ơi, cậu có thể tha cho Quỳnh Anh đờ si cô. Là Diệp Anh, cô bên này khá xinh đẹp, tính lại dễ mến nhưng rất hay mềm lòng. Tại sao, Cầm lên tiếng tia si Mai Anh. Tại, đến đây, cô cũng cứng họng, đơn giản chỉ vì cô thích BNMK bị như vậy. Thôi đi, Mai Anh lớn tiếng hét, cả lớp im lặng nhìn nhau, làm bài tập đi còn 15, nữa, M Anh, đi, Cầm nói, đâu, M Anh cô vừa tiếp lời, phòng y tế, cô cần, cảm ơn, nghe vậy Cầm tối mặt kéo con BN ương bướng này đi. Hai đứa kia nhìn nhau rồi cười khúc khích cả lớp CX nhanh chóng làm bài tập N. Cách chương.